Phượng Hy công chúa, Tinh Hồng thái tử bực này đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, chỉ có thể coi là chuẩn một đường. Xuống chút nữa, mới là Vũ Văn Cực, Yến Thiếu Đường này chút cao đẳng vương triều thiên kiêu. Cấp thấp nhất, mới là này chút cấp thấp vương triều thiên chi kiêu tử. Nhưng trước mắt, bất luận là Diệp Cô Thần, vẫn là Cổ Tôn, triển hiện ra chiến lực, đã không kém gì Phượng Hy công chúa các loại chuẩn nhất tuyến thiên kiêu bao nhiêu. Thậm chí Cổ Tôn thời khắc này thực lực, đều là siêu việt chuẩn một đường trình độ. Cơ hồ đạt đến cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu cánh cửa. Giờ khắc này, tất cả vương triều thiên kiêu đều là im lặng, không dám nói nhiều một câu. Chỉ có thể lăng lăng nhìn xem trước mặt nghiêng về một bên chiến đấu. Tại triệt để giải phong thất sát cổ đao, cùng lĩnh ngộ hoàn chỉnh tuyệt thế một đao sau. Cổ Tôn thực lực lại lần nữa tăng vọt, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, quét ngang Diệp Cô Thần. Âm vang, thất sát cổ đao cùng huyết ngục kiếm, lại lần nữa đụng vào nhau. Từ trên mũi kiếm truyền đến mãnh liệt đao khí, lại lần nữa đem Diệp Cô Thần thân hình đánh lui. Hắn song trưởng đều là có loại vỡ vụn cảm giác xương tay đều muốn chặt đứt. Hổ khẩu vỡ vụn, tiên huyết không ngừng chảy xuống. Dừng tay, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song bọn người là đôi mắt đẹp đỏ bừng, không nhịn được muốn xông vào trong cuộc chiến, lại bị Kỳ Linh, Sở Thanh chỉ kéo lại. Tử cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết, không thể bị ngoại nhân cưỡng ép đình chỉ. Trừ phi Diệp Cô Thần rời khỏi nhận thua. Nhưng Diệp Cô Thần biết sao? Cổ Tôn hai con ngươi huyết hồng, một hồi cười, một hồi khóc. Hắn nguyên bản chỉ là bởi vì bị phong ấn thất sát mệnh cách, mới nhìn bên trên DC cứ thế đần độn. Nhưng hiện tại, sợ là thật sự có chút điên dại. Chết chết chết, đao kiếm chi quyết, chỉ có thất sát đao ma có thể thắng lợi. Cổ Tôn hiện tại, dứt bỏ tất cả cảm xúc, duy chỉ còn lại có một cái chấp niệm, liền là đoạt được đao kiếm chi quyết thắng lợi. Bởi vì đây là ngự bất phàm suốt đời chấp niệm a, thất sát đao quyết, cực sát, phá không. Cổ Tôn hai tay cầm đao, bỗng nhiên dừng lại, thân hình bỗng nhiên lôi ra một đạo cực độ nhanh chóng tàn ảnh. Một đao phá không, phảng phất chém vỡ hư không, không khí phát ra chói tai kịch liệt rít lên thanh âm. Là thất sát đao quyết, năm đó thất sát đao thánh chiêu bài đao pháp. Hư không vặn vẹo chỗ, nam tử tóc trắng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mang theo một tia màu nhiệt huyết. Tại triệt để giải phong thất sát cổ đao về sau, Cổ Tôn rốt cục có thể triệt để thi triển ra thất sát đao quyết. Tăng thêm tuyệt thế một đao gia trì, thất sát đao quyết uy lực, sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Sát thần kiếm thuật, bỉ ngạn, Diệp Cô Thần cưỡng ép cắn răng trèo trống, tu la huyết hải thập bát trọng bộc phát. Kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không, giữa không trung hóa thành một mảnh bỉ ngạn chi hoa. Vậy mà, hưu, đao quang phá toái hư không, một đao chém chết tất cả kiếm khí. Phốc phốc, Diệp Cô Thần đầu vai bị xỏ xuyên, tiên huyết biểu bay mà ra. Thất sát đao quyết, ma sát, ma động ngàn cướp. Cổ Tôn như là điên dại, một đao quấy mây gió đất trời, một cỗ kinh khủng huyết sắc ma khí quét sạch mà ra, theo Cổ Tôn một đao kia, ầm vang thẳng hướng Diệp Cô Thần. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần lại lần nữa bộc phát trong cơ thể lực lượng, hắn đại huyền quan thực lực, đủ để có thể cao hơn thiên địa linh kiều tay. Nhưng Cổ Tôn thời khắc này thực lực, lại đã đạt đến thiên địa linh kiều đỉnh phong. Kiếm chi vũ dực từ Diệp Cô Thần sau lưng khuếch tán. Hắn một kiếm lại lần nữa, cùng Cổ Tôn thất sát cổ đao đụng vào nhau. Âm vang, phảng phất thiên giới luyện binh phòng thanh âm truyền ra, âm vang kim loại tiếng va chạm, khuếch tán tứ phương. Răng rác, từng đạo vết nứt, bắt đầu trên người huyết ngục kiếm lan tràn. Không tốt, Diệp Cô Thần kiếm muốn chặt đứt, rất nhiều mắt sắc võ giả, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Một vị kiếm tu kiếm gãy, đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Đây chính là cực phẩm pháp văn thần binh a, rất nhiều thiên kiêu nhìn nhau ở giữa. Lòng còn sợ hãi. Cổ Tôn nắm lấy thất sát cổ đao, sinh sinh đem cực phẩm pháp văn thần binh đều đánh cho vỡ vụn. Cái này cần nhiều thực lực cường đại cùng lực lượng. Ngươi làm sao còn không bại, làm sao còn không chết? Cổ Tôn hai con ngươi như hai gâu huyết đàm, thiên ngoại thất sát tinh huyết sắc quang mang, chiếu rọi hắn giống như trong đao tu la. Thất sát đao quyết, nghịch sát, bi long trảm, giống, vô cùng đao khí, từ thất sát cổ đao bên trên bay lên, phảng phất biến thành một đầu đao long, gào thét trời xanh. Một đao quét ngang mà ra, tử cấm chi đỉnh lôi đài, triệt để toái diệt. Rầm rầm, vô số tử kim nham thạch sụp đổ ra, đao long đối Diệp Cô Thần quét sạch mà đi. Buồn long một chặt đứt sinh tử, thương sinh vẫn, Diệp Cô Thần toàn thân đều đang run rẩy, xương cốt vỡ vụn, tiên huyết tràn đầy. Nếu không có nhục thân cường đại, còn có cổ thần chi huyết uẩn dưỡng, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Oanh, lại lần nữa một kích đến cực điểm va chạm, thanh thúy tiếng tạch tạch truyền khắp tứ phương. Tại mấy trăm ngàn người chú mục bên trong, huyết ngục kiếm che kín vô số vết rách, sau đó vỡ vụn, vô số mảnh kim loại vẩy ra mà ra, xuyên thủng Diệp Cô Thần thân thể. Rất nhiều mảnh vỡ, thật sâu đâm vào trong cơ thể hắn. Diệp Cô Thần thân thể bay ngược mà ra, hung hăng nện tại hóa thành phế tích trong võ đài. Phốc phốc, Diệp Cô Thần miệng bên trong không ngừng bốc lên tiên huyết, quỳ một chân trên đất, trên thân trải rộng rất nhiều huyết động. Không, tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi như muốn té xỉu, lung lay chán, nàng vốn là bản thân bị trọng thương, giờ phút này càng là tâm lực lao lực quá độ. Diệp Cô Thần, không sai biệt lắm, thậm chí liền ngay cả một mực trầm mặc Phong Mãn Lâu, cũng là hít thở sâu một hơi khí, mở miệng nói. Hắn mặc dù muốn chiến thắng, nhưng tuyệt không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần bởi vậy nỗ lực tính mệnh. Toàn trường, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người, đang đợi Diệp Cô Thần sau cùng lựa chọn. Cổ Tôn nắm lấy thất sát cổ đao, từng bước một, đi hướng Diệp Cô Thần. Trên mặt hắn như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, giống như là điên rồi bình thường. Ta muốn thắng, ngươi thấy được à, đao kiếm chi quyết, ta muốn thắng. Cổ Tôn thất thần thì thào, không biết là tại đối với người nào nói. Ngự bất phàm ba chữ, Cổ Tôn đem cả đời đều nói không ra miệng. Chỉ vì hắn, chặt đứt hết thảy, chỉ còn lại có cuối cùng này một cái chấp niệm, thu hoạch được đao kiếm chi quyết thắng lợi. Cổ Tôn chậm rãi nhấc lên thất sát cổ đao, mà Diệp Cô Thần, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, tiên huyết từ hắn chóp mũi một giọt giọt rơi xuống. Hắn tóc đen, cũng là bị tiên huyết thẩm thấu, biến thành đỏ sậm sắc. A, cho tới bây giờ, không có chật vật như vậy trải qua. Diệp Cô Thần nhiễm huyết khóe miệng, câu lên một vòng tiếu dung. Chết a, Cổ Tôn trong tay, thất sát cổ đao, một đao rơi xuống. Không, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song chờ, phát ra tê tâm liệt phế gáy huyết chi âm thanh. Mấy trăm ngàn người ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia huyết vân trải rộng tử cấm chi đỉnh. Diệp Cô Thần, rốt cục phải chết sao? Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu chờ, tâm tại thời khắc này nhấc lên. Tinh Hùng Thái Tử, Tinh Ly Hoàng Tử, Vũ Văn Cực, Đoan Mộc Vũ chờ, gắt gao nhìn chăm chú. Yến Trường Ca, Bách Hòa Công Chủ, Lữ Thanh Hàm, Công Tôn Hiểu Nguyệt, Kiếm Cửu chờ, cũng là hô hấp tạm dừng. Giờ phút này, thiên địa phảng phất ngưng kết, như chút nước mưa to, phảng phất cũng đình chỉ. Âm vang, một thanh kiếm, cản tại Diệp Cô Thần trước người. Phá, Cổ Tôn một chữ rơi xuống, chuôi này kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nhưng sau đó, lại có một thanh bay tới. Sau đó là thứ ba chuôi, thứ tư thanh kiếm, đến cuối cùng, tử cấm chi đỉnh chung quanh, cái kia nghiêng cắm khắp nơi vạn thanh phi kiếm, tại lúc này, như là linh kiếm hộ chủ, cùng nhau bay thấp tại Diệp Cô Thần trước người. Phảng phất tạo thành một đạo to lớn kiếm tường, chặn lại Cổ Tôn một đao lại một đao. Đây là cái gì? Rung động, giật mình, sững người, không cách nào tin. Này vạn thanh trường kiếm, như là có linh, cùng nhau hội tụ tại Diệp Cô Thần trước người. Diệp Cô Thần liền như thế, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, toàn thân mộc huyết, vạn kiếm tự động hộ chủ. Vạn kiếm hộ chủ, không phải là, tất cả mọi người hô hấp, tại thời khắc này đình chỉ. Phong Mãn Lâu thật sâu phun ra một miệng lớn trong lồng ngực chọc khí. Nhân kiếm hợp nhất, hiện thế, chương 715, Kính Kiếm Tông, kiếm chi chân lý, là bình thường kiếm tu đều tiếp xúc không đến cảnh giới. Thậm chí so với kiếm ý càng khó lĩnh ngộ, trừ phi thiên phú dị bẩm người, có thể lĩnh ngộ đệ nhất trọng chân lý, kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh, gần là đối với lĩnh ngộ kiếm thuật, kiếm ý phương diện có trợ giúp. Đối với chiến đấu lực không có rõ ràng tăng lên, nhưng đệ nhị trọng chân lý, nhân kiếm hợp nhất lại khác. Nếu như nói kiếm tâm thông minh là cực hạn lĩnh ngộ, như vậy nhân kiếm hợp nhất liền là cực hạn công sát. Triệt để đem kiếm tu phong mang triển lộ, giơ tay nhấc chân, kiếm khí dâng lên, trảm thiên liệt địa. Nhưng này đệ nhị trọng kiếm chi chân lý, rất khó khăn lĩnh ngộ. Dù là Phong Mãn Lâu, cũng là tại kiếm tông tháp lâm bế quan 10 năm, mới lĩnh ngộ được tới. Cho nên đối bình thường kiếm tu mà nói, nhân kiếm hợp nhất cơ hồ là mong muốn không thể thành tồn tại. Cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng giờ phút này, ở đây mấy trăm ngàn người, thấy tận mắt, nhân kiếm hợp nhất sinh ra. Nhân kiếm hợp nhất, trời ạ, là nhân kiếm hợp nhất. Ta không phải đang nằm mơ đi, thật là nhân kiếm hợp nhất, tại kiếm vương Phong Mãn Lâu về sau, ta Thánh Nguyên Vương Triều xuất hiện thứ hai cái nhân kiếm hợp nhất. Điên cuồng, tất cả kiếm tu đều điên cuồng, bọn hắn hôm nay không ít thấy chứng trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm đạo. Càng là ngay cả nhân kiếm hợp nhất đều thấy tận mắt. Nhân kiếm hợp nhất, Diệp huynh, người thật sự là. Kiếm Cửu lồng ngực thật sâu chập trùng, nói không nên lời một câu. Hắn có được kiếm tâm thông minh, tại kiếm vương triều đã là hiếm thấy kiêu tử. Nhưng nhân kiếm hợp nhất, chỉ ít hắn hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhân kiếm hợp nhất, dù là phóng nhãn kiếm đạo liên minh, cũng chỉ có vị kia liệt đỉnh phong mấy vị tuyệt đại cường giả mới có được. Nhưng bọn hắn đều đã là tiếng tăm lừng lẫy một phương cường giả, kiếm đạo liên minh cự phách. Mà Diệp Cô Thần, chỉ là một cái cấp thấp vương triều, không có danh tiếng gì thiên kiêu mà thôi. Diệp huynh, ngươi như đến kiếm vương triều, tuyệt đối sẽ danh chấn tứ phương, thậm chí trở thành tiếp theo Nhâm Kiếm Khôi cũng khó nói. Kiếm Cửu khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục, không thán phục không được a. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm này tu, ngược lại là ra ngoài ý định, cơ hồ đều có thể cùng Thiên Thần Kiếm Tông cùng tứ phương kiếm các những kiếm đạo kia yêu nghiệt so sánh với. Trong hư không nam tử tóc trắng, cũng là lộ ra kinh ngạc. Nhân kiếm hợp nhất, cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Diệp Cô Thần lấy kiếm ma ngộ tính, kiếm tâm thông minh, tăng thêm kiếm tông tháp bế quan, ngộ đạo cổ thụ, còn có phong mãn lâu chỉ điểm. Đi qua thời gian lâu như vậy, mới tại này sinh tử một đường trước mắt, hiểu thấu nhân kiếm hợp nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bình thường kiếm tu muốn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, sao mà khó khăn, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Toàn trường rung động, hơn 300.000 người trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, tại sinh tử tối hậu quan đầu, Diệp Cô Thần lại lần nữa đánh vỡ cực hạn, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Một màn này, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Linh Hoàng chờ, sắc mặt cứng ngắc tới cực điểm, triệt để nói không nên lời một câu. Vũ Văn Cực chờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhân kiếm hợp nhất, là bọn hắn đều không thể chạm đến tồn tại. Cho dù là cái kia từ đầu tới đuôi, đều sắc mặt ung dung Phượng Hy công chúa, giờ phút này kiều mị gương mặt, cũng là cơ hồ ngưng kết. Sở Hoàng thì là như là bị người giữ lại cổ, một chữ đều nhả không ra. Tinh Hồng Thái tử sắc mặt trầm ngưng, trong mắt lóe lên cực độ sát ý. Hiện ở Diệp Cô Thần, đã làm hắn cảm thấy uy hiếp. Diệp Cô Thần nhất định phải chết, Tinh Hồng Thái tử đáy lòng lãnh đạm nói. Về phần kiếm tông tháp lâm một đám đệ tử, đã sớm điên cuồng. Bọn hắn trong thời gian thật ngắn, đã trải qua thay đổi rất nhanh. Tô Kiếm thì cùng Yến Vô Song cũng là phương tâm rơi xuống đất, nhưng vẫn như cũ chăm chú nhìn chiến cuộc. Giờ phút này, tất cả mọi người càng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tử Cấm Chi Đỉnh. Tuyệt thế một đao đối đầu nhân kiếm hợp nhất, kết cục ai mạnh ai yếu. Tử Cấm Chi Đỉnh, Cổ Tôn điên cuồng vung đao, vậy mà Vạn Thanh Phi Kiếm, cản tại Diệp Cô Thần trước người, như thế nào một thời nửa khắc có thể đánh nát. Không, không, ta đều hiểu thấu tuyệt thế một đao, vì cái gì ngươi vẫn là không chết, nhân kiếm hợp nhất, cái gì nhân kiếm hợp nhất. Cổ Tôn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, hai mắt rơi xuống huyết lệ. Ta không phục a, thất sát đao quyết, cướp giết, thôn thiên phệ địa. Cổ Tôn toàn thân chân khí bộc phát, như thái cổ núi lửa tuôn trào ra. Thất sát cổ đao, bắn ra trước nay chưa có rộng lớn đao khí. Một đạo màu mực đao khí, ngang qua thương khung mà ra, phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt vạn giới. Rầm rầm, vẻn vẹn chỉ là một đao mà thôi, cái kia Vạn Thanh Phi Kiếm, đúng là toàn bộ bị oanh thành mảnh vỡ. Đầy trời kiếm khí mảnh vỡ khuếch tán tứ phương, như là hạ một trận vỡ vụn mưa kiếm. Mà tại như vậy mưa kiếm bên trong, cái kia một mực quỳ một chân trên đất, toàn thân nhiễm huyết Diệp Cô Thần, đột nhiên động. Chậm rãi đứng thẳng người, hắn huyền bào cơ hồ vỡ vụn, toàn thân lưu huyết, còn có vô số huyết độc, vết thương. Coi trọng đi rất có vài phần chật vật, nhưng giờ phút này, không có một người, dám chế giễu Diệp Cô Thần chật vật. Ai nếu dám tại thời khắc này chế giễu mỉa mai, cho dù là thần phủ cường giả, đoán chừng đều sẽ có một nhóm lớn đỏ hồng mắt kiếm tu liều chết bảo vệ Diệp Cô Thần tôn nghiêm. Thời khắc này Diệp Cô Thần, đáng giá kiếm tông tên. Cái kia không sờn lòng kiếm chi ngông nghênh, đáng giá tất cả kiếm tu kính sợ. Kính kiếm tông, một vị hai mắt đỏ bừng kiếm tu, đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Hắn cũng không phải là kiếm tông tháp lâm đệ tử, chỉ là đơn thuần địa nhận cảm nhiễm. Kính kiếm tông, lập tức là vị thứ hai, sau đó vị thứ ba. Cuối cùng, như là lên phản ứng dây chuyền, rầm rầm, mảng lớn võ giả một chân quỳ xuống. Bọn họ đều là kiếm tu, oanh. Cuối cùng, toàn bộ Tử Cấm Sơn chung quanh, không sai biệt lắm khoảng chừng 7-8 vạn kiếm tu, tại thời khắc này, cùng thời một chân quỳ xuống. Còn có kiếm tông tháp lâm chúng trưởng lão đệ tử, cũng là quỳ xuống. Yến Trường Ca, Phong Mãn Lâu, đối Diệp Cô Thần, có chút chắp tay. Kính kiếm tông, Yến Vô Song, một chân quỳ xuống. Kỷ Linh, một chân quỳ xuống. Sở Thanh Trì, một chân quỳ xuống. Kính kiếm tông, đỉnh núi cao, kiếm cửu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, giơ lên trong tay chi kiếm. Kính kiếm tông, một chỗ khác đỉnh núi, Phượng Hy công chúa hiếm thấy đứng dậy, tiện tay xuất ra một chén rượu tôn. Diệp Cô Thần, bản công chúa kính ngươi một chén. Hư không vặn vẹo chỗ, thanh niên tóc trắng cũng là cười một tiếng. Có ý tứ, Diệp Cô Thần, bản công tử nhớ kỹ ngươi, kính ngươi. Trên bầu trời dưới, đã mất đi hết thảy thanh âm. Chỉ có cái kia từng đạo một chân quỳ xuống thân ảnh, còn có một câu kia câu nói, vang vọng trên trời dưới đất. Thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ thành ba chữ. Kính kiếm tông, đây là chiều hướng phát triển, đây là lòng người chỗ hướng. Đây là kiếm tu bất khuất tranh tranh ngông nghênh, cảm nhiễm thiên địa nhân ở giữa. Diệp Cô Thần toàn thân nhiễm huyết, nhưng hắn dập nát thân thể, lại là từng bước một, bước lên cao thiên. Kiếm đến đã người đến đã tâm đến, ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Ta thân hóa thương khung, thiên địa hóa thánh kiếm, này gọi là nhân kiếm hợp nhất. Tại Diệp Cô Thần trái tim ở giữa, viên kia kiếm tâm hạt giống, triệt để nảy mầm, cũng đại biểu nhân kiếm hợp nhất hiểu thấu. Giờ phút này, Diệp Cô Thần trong tay không có kiếm, nhưng này cỗ bộc phát kiếm khí, lại là quét sạch giữa thiên địa. Nhân kiếm hợp nhất, người đã là kiếm, kiếm đã là người. Diệp Cô Thần không cần dùng kiếm, bởi vì hắn chính mình, liền là một thanh tranh tranh bất khuất, dung chuyển trời đất tuyệt thế thần kiếm. Cổ tôn, một chiêu phân thắng thua a. Diệp Cô Thần cái kia bị tiên huyết nhuộm thành tối tóc dài màu đỏ, theo gió tung bay. Một câu, dung chuyển thương khung, vạn chúng chú mục, tất cả thiên địa tịch, Diệp Cô Thần cũng chỉ làm kiếm, chậm rãi giơ tay lên. Ngữ khí chậm chạp lại thong dong nói, độc, cô, chín, kiếm, phá kiếm thức, lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, một đạo kinh diễm chúng sinh kiếm quang, xuyên qua thiên địa huyền hoàng, xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Kiếm ma tuyệt học, độc cô cửu kiếm, lại xuất hiện thế gian. Chương 716, Độc Cô Cửu Kiếm thán vô địch. Túng kiếm giang hồ 40 năm, xin hỏi thiên hạ ai có thể địch? Tung hoành giang hồ, không người có thể địch kiếm ma. Chiêu bài kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm, lại xuất hiện dị giới giữa thiên địa. Không cách nào hình dung kiếm quang, không cách nào hình dung kinh diễm, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, đi miêu tả một kiếm này. Thần lai chi bút, không rảnh chi kiếm, hoàn mỹ vô khuyết kiếm chiêu, phá kiếm thức, một kiếm, phá hết vạn pháp. Phảng phất cả tòa Tử Cấm Sơn, đều muốn bị một kiếm này, chém làm hai nửa. Khó có thể tưởng tượng, lấy nhân kiếm hợp nhất, thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, uy lực nên sao mà cường đại. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên sọ, trong ánh mắt, phản chiếu lấy cái kia một đạo kinh diễm chúng sinh kiếm quang. Xuyên qua hết thảy, không người có thể ngăn, thất sát đao quyết tối trung thức, thần giết, nghịch phản tam giới. Cổ tôn triệt để bộc phát tất cả tu vi, ép khô chính mình tất cả chân khí cùng thực lực. Thiêu đốt tất cả điên cuồng cùng ý chí. Thi triển ra này thất sát đao quyết tối trung thức, thần giết, nghịch phản tam giới. Một đao ra, phảng phất chảm phá trên trời thần quốc, chư thần vẫn lạc, khóc huyết chúng sinh. Một đao kia, chính là sát ý cực độ ngưng kết, là tuyệt thế một đao quán triệt. Nhân kiếm hợp nhất, tăng thêm Độc Cô Cửu Kiếm. Tuyệt thế một đao, tăng thêm thất sát đao quyết. Không ai có thể hình dung loại kia va chạm. Thiên địa tại thời khắc này, lâm vào tĩnh mịch, phảng phất chư thiên cùng vẫn, đã mất đi hết thảy thanh âm. Chỉ có cái kia một đạo kinh diễm chúng sinh kiếm quang, cùng đao mang đụng vào nhau. Oanh, thanh âm niếc tai nhức óc, phảng phất truyền khắp phương triều. Giờ phút này ở vào Thánh Nguyên Vương triều mỗi một vị kiếm tu, mỗi một vị đao tu, đều là ngẩng đầu, ngưỡng vọng Tử Cấm Sơn phương hướng. Phảng phất có một loại nào đó không hiểu cảm ứng, Tử Cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết, 10 năm ước hẹn, tại đao này kiếm cuối cùng quyết một chiêu cuối cùng bên trong, hạ màn kết thúc. Thắng bại như thế nào? Ầm ầm. Vô số sơn thạch lăn xuống mà xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng giờ phút này toàn trường mấy trăm ngàn người, con mắt đều là không nháy mắt một cái. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Cấm chi đỉnh, tại vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bụi mù tán đi, triển lộ ra, là phá thành mảnh nhỏ hết thảy. Cả tòa Tử Cấm sơn đỉnh, bị tiêu diệt một đoạn. Tại chính giữa, một đạo sâu đạt trăm trượng rãnh sâu, xuyên qua Tử Cấm sơn đông tây phương hướng. Một ngọn núi, ngạnh sinh sinh bị đánh ra một đạo khe nứt. Này, thật chính là thiên địa linh kiều cấp bậc chiến đấu sao? Tất cả xem người, thật sâu nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, đám người chú ý nhất, vẫn là hai người thắng bại. Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn hai người, đều là không có dư lực dừng lại ở trên không, rơi trên mặt đất. Diệp Cô Thần cánh tay đang run rẩy, làn da vỡ ra, có vô số tiên huyết chảy xuống. Đó là hắn phương lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, còn khống chế không tốt lực lượng, kiếm chiêu thi triển mà ra, giết địch 1000, tự tổn 800. Nếu không phải Diệp Cô Thần nhục thân dị thường cường hãn, hắn một chiêu này sử xuất, toàn bộ cánh tay đều sẽ trực tiếp bạo thành huyết vụ. Diệp Cô Thần giờ phút này, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình, không cho chính mình hôn mê trải qua đi. Hắn đây cũng không phải là trọng thương có thể hình dung, mà là thảm thiết. Nhưng trái lại Cổ Tôn, hắn trực lăng lăng địa đứng đấy, như là pho tượng bình thường. Toàn thân vết thương cũng là vô số kể, hắn nâng lên trải rộng vết máu mặt, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hai người ánh mắt tương giao, giờ phút này, mưa to rốt cục tán đi, huyết vân tiêu tán, thiên đế kiếm bỏ ra một sợi ấm áp quang mang. Bắn ra tại giữa hai người, Độc Cô Cửu Kiếm, thán vô địch. Diệp Cô Thần thật sâu phun ra một ngụm khí, đứng chắp tay. Quang mang, rốt cục chiếu rọi tại trên người hắn. Phốc phốc, Cổ Tôn toàn thân bạo tung tóe tiên huyết, bên phải ngực càng là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trực tiếp quán xuyên trước sau. Nếu là đổi lại bên trái, như vậy Cổ Tôn trái tim, đều sẽ trực tiếp bị xoắn nát. Phù phù, Cổ Tôn thực tại không chịu nổi, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Quỳ tại Diệp Cô Thần trước mặt, Thất Sát Đao Ma, Cổ Tôn, bài, hoa, tiếng ồ lên, chấn động thương khung, vang vọng giữa thiên địa, vô số kiếm tu điên cuồng gào thét. Thắng, kiếm tông thắng, sinh khi như kiếm tông, sinh khi như kiếm tông A, một trận chiến này, đời này khó quên. Khi ghi vào vương triều sử sách, đao kiếm chi ở giữa, đặc sắc nhất quyết đấu. Trăm năm khó gặp quyết đấu, dù là phóng nhãn nam thiên vực thế hệ tuổi trẻ, đều đủ để truyền tụng tứ phương. Tất cả mọi người điên cuồng hoan hô, bọn hắn mỗi một người đều là người chứng kiến. Tiểu tử ngốc, ngươi làm được, Tô Kiếm thì cũng nhịn không được nữa khóc ồ lên, để cho ta vì ngươi, kiếm quét thiên hạ, Diệp Cô Thần thật làm được. Giờ phút này Tử Cấm chi đỉnh, duy chỉ có Diệp Cô Thần một người, chắp tay đứng sừng sững. Thiên đế kiếm quang mang, ném rơi ở trên người hắn. Khiến cho giờ phút này nhiễm huyết Diệp Cô Thần, như trong kiếm chi thần, thụ tứ phương cúng bái. Trên trời dưới đất, kiếm ma độc tôn, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, trong mắt lại khó che đậy lưu luyến si mê chi sắc. Chính là cái kia Lữ Thanh Hàm, cũng là thần sắc hoảng hốt, toát ra chính mình cũng chưa từng phát giác ngưỡng mộ. Công Tôn Hiểu Nguyệt càng là trong mắt thả ra đào tâm. Có thể như vậy rung động lòng người người, ngoại trừ Diệp Cô Thần. Còn có ai, đỉnh núi cao, Phượng Hy công chúa, hiếm thấy trầm mặc, thật lâu nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Này cái ở trong mắt nàng, một mực là đồ chơi tồn tại. Giờ phút này chỗ triển lộ ra cái chủng loại kia tuyệt thế phong thái, lệnh Phượng Hy công chúa phương tâm đều là đột nhiên nhảy một cái. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác, sau người Sở Hoàng, triệt để im lặng, nói không nên lời nửa chữ đến, ngay cả nàng đều bị chấn động đến. Không trách này chút thiếu nữ giờ phút này động tâm, chỉ vì thời khắc này Diệp Cô Thần, quá mức lóa mắt. Bên thắng, hưởng thụ vạn trượng vinh quang, kẻ bại, thụ vạn người thoá mạ. Cổ Tôn cười, lộ ra cười thảm, cười cười, vừa khóc. Hắn thất bại, ngay cả ngữ bất phàm sau cùng nguyện vọng đều không thể thay hắn hoàn thành. 10 năm ước hẹn, đao kiếm chi quyết, hắn bại. Ha ha, ha ha ha, Cổ Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, miệng bên trong không ngừng tuôn ra tiên huyết. Dạng này hạ đi, ngươi sẽ chết. Diệp Cô Thần ngữ khí bình thản, nhìn về phía Cổ Tôn. Cổ Tôn không để ý chút nào miệng vết thương của mình, đang điên cuồng cười. Tiên huyết bạo tung tóe, hắn căn bản sống không được bao lâu. Sinh lại có làm sao, chết thì có làm sao, ha ha. Ha ha ha, Cổ Tôn rốt cục điên rồi. Vì lĩnh ngộ tuyệt thế một đao, vì đắc thắng, hắn giết sư tôn. Kết quả vẫn thua, không có đạt được thắng lợi, sư tôn cũng đã chết. Nhân sinh đến cực điểm đau khổ, đến cực điểm bi thảm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hừ, chết tốt lắm, Cổ Tôn nhanh chết a. Chính là, diệt tuyệt nhân tính xúc sinh, chết đáng đời. Đám người ngay từ đầu nhìn thấy Cổ Tôn đạt được thánh giả truyền thừa, còn không dám thoá mạ. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Tôn sắp chết, một cái lại lần nữa lạnh giọng mắng chửi. Ai, Diệp Cô Thần không có nói thêm cái gì, Cổ Tôn khăng khăng như thế, hắn cũng không muốn nhúng tay. Liền để Cổ Tôn, tự sinh tự diệt a. Vậy mà, liền tại này lúc, bên trong hư không, một chiếc tàu cao tốc đột nhiên xuất hiện. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ áo trắng, mái đầu bạc trắng nam tử trẻ tuổi, từ tàu cao tốc bên trên nhảy xuống, rơi tại Cổ Tôn bên cạnh. Ăn vào, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, nam tử tóc trắng trực tiếp xuất ra một hạt đan dược, cưỡng ép để Cổ Tôn ăn vào. Sau đó, tại mọi người ngạc nhiên bên trong, Cổ Tôn lồng ngực kia to lớn lỗ máu, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại khôi phục. Ân, Diệp Cô Thần ánh mắt rơi tại nam tử tóc trắng trên thân, cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực. Ngươi là người phương nào? Chung quanh, có một chút thần phủ cường giả mở miệng. Lại có người dám nhúng tay đao kiếm chi quyết. A, chiến thần Đao Tông, Đao Vô Mộng, này Cổ Tôn, ta bảo vệ. Tên là Đao Vô Mộng nam tử tóc trắng nhạt nói. Chương 717, Phù Sinh Công Tử, Đao Vô Mộng. Chiến thần Đao Tông, một chút thần phủ cường giả hơi sững sờ, sau đó phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Những vương triều kia thiên kiêu trên mặt, cũng là tại cùng thời khắc đó, trèo lên rung động cảm xúc. Chiến thần Đao Tông, Nam Thiên Vực Tam Đại Tông Môn, thế lực cấp độ bá chủ thứ nhất. Tinh Hồng Thái Tử hít vào một ngụm mát khí, Nam Thiên Vực thế lực cấp độ bá chủ, ba tông bốn các năm thế nhà. Chiến thần Đao Tông, cùng Thiên Thần Kiếm Tông, đặt song song vì Tam Đại Tông Môn thứ nhất. Cũng là Nam Thiên Vực rất nhiều đao tu, nhất là hướng tới Đao Đạo Thánh Địa thứ nhất. Đao Vô Mộng, không phải là Chiến Thần Đao Tông Thánh Tử, một trong thập đại công tử Phù Sinh Công Tử, Đao Vô Mộng. Rất nhiều vương triều thiên kiêu, cũng là có chỗ nghe thấy. Lập tức từng đạo rung động ánh mắt, đồng loạt rơi trên người Đao Vô Mộng. Đao Mộng Kiếp Phù Du, Phù Sinh Công Tử, Đao Vô Mộng. Nam Thiên Vực một trong thập đại công tử Phù Sinh Công Tử, cửu phẩm tuyệt đại thiên kiêu, thanh danh truyền xa. Có thể nói là đứng tại Nam Thiên Vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tồn tại. Như vậy tồn tại, vậy mà đột ngột xuất hiện ở một cái cấp thấp phương triều đao kiếm quyết đấu phía trên, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Nguyên lai là Chiến Thần Đao Tông Thánh Tử, những thần phủ kia cường giả, một cái chắp tay. Chiến Thần Đao Tông, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Thế lực cấp độ bá chủ, chớ nói một cái cấp thấp phương triều, chính là một cái cao đẳng vương triều, tiện tay cũng có thể hủy diệt. Mà lấy Đao Vô Mộng thân phận, tại Chiến Thần Đao Tông, sợ cũng là tuyệt đối hạch tâm tồn tại. Toàn bộ Tử Cấm Sơn, không có một người có tư cách trêu chọc Đao Vô Mộng. Đương nhiên, Đao Vô Mộng cũng không phải đến tìm phiền toái. Vì cái gì, cứu ta, Đao Vô Mộng cho Cổ Tôn ăn vào một viên chữa thương thánh đan, hắn trọng thương cũng là ổn định lại. Nhưng Cổ Tôn thần sắc hoảng hốt, như là đã mất đi linh hồn. Thất Sát Đao Thánh, nghiêm chỉnh mà nói, đã từng là ta Chiến Thần Đao Tông tiền nhân, ngươi đã đạt được truyền thừa của hắn, tự nhiên cũng coi là ta Chiến Thần Đao Tông người. Đao Vô Mộng cười nhạt nói, lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cái kia chút chửi rủa Cổ Tôn võ giả, lập tức chăm chú đóng lại miệng. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản nhất định tử cục Cổ Tôn. Cuối cùng lại là bởi vì Đao Vô Mộng mà phong hồi lộ chuyển. Nhảy lên trở thành Chiến Thần Đao Tông người. Giờ phút này, rất nhiều vương triều thiên kiêu trong mắt, đều là âm thầm phun lên một vòng ước ao ghen tị. Bọn hắn còn cần tham gia thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, về sau còn muốn tham gia chân chính thiên kiêu chiến trường. Cuối cùng còn muốn trổ hết tài năng, mới có thể đạt được cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ ưu ái. Nhưng Cổ Tôn, trực tiếp là bị Đao Vô Mộng nhìn chúng, liền muốn thu làm Chiến Thần Đao Tông người. Phải biết, đây chính là tam đại tông môn thứ nhất, Nam Thiên Vực thế lực cấp độ bá chủ. Nhiều thiếu vương chỉ lên trời kiêu, vót đến nhọn cả đầu cũng chui không lọt đi. Chiến Thần Đao Tông, cái gì Chiến Thần Đao Tông, cái nào đều không đi, ta cái nào đều không đi. Cổ Tôn đột nhiên cười, cười cười lại khóc lên, công tử, hắn giống như điên rồi. Một bên đi theo tùy tùng từ đụng lên đến nói, Đao Vô Mộng có chút nhíu mày, Cổ Tôn vừa khóc lại cười, lảo đảo bộ pháp, chậm rãi đi tới Ngự Bất Phàm thi thể chỗ. Một vai nâng lên Ngự Bất Phàm thi thể, một tay nhấc lấy Thất Sát cổ đao. Tại mấy trăm ngàn người chú mục bên trong, Cổ Tôn bộ pháp viết ngoáy, chậm rãi đi xuống Tử Cấm Sơn. Một tấm mặt đầy vết máu gò má, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười. Chỉ có cái kia vừa khóc lại cười thanh âm, truyền khắp giữa thiên địa. Cổ Tôn khiêng thi thể, dẫn theo cổ đao, chậm rãi đi xa. Công tử, này, tùy tùng từ trợn mắt hốc mồm, ở đây mấy trăm ngàn người, cũng là cùng một thời gian yên lặng. Cũng không có người lại mở miệng thoá mạ, cái kia vừa khóc lại cười thanh âm, khiến cho mọi người trong lòng đều là một trận ý lạnh. Cổ Tôn, điên thật rồi, không quan hệ, chờ hắn bình phục nỗi lòng, lại dẫn hắn về Chiến Thần Đao Tông. Đao Vô Mộng thản nhiên nói, mặc kệ Cổ Tôn có phải hay không thật điên rồi. Hắn cuối cùng đạt được Thất Sát Đao Thánh truyền thừa, Chiến Thần Đao Tông không có khả năng để mặc cho Đao Thánh truyền thừa lưu lạc bên ngoài. Đao Vô Mộng quay đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên khác Diệp Cô Thần. Thiên địa lặng im, trận này đao kiếm chi quyết, đặc sắc tuyệt luân, Diệp Cô Thần, ta Đao Vô Mộng nhớ kỹ ngươi, nếu ngươi không chết yểu, ngày sau Nam Thiên Vực Thiên Kiêu đỉnh phong, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Đao Vô Mộng mở miệng nói, lời này rơi tại tất cả mọi người trong tai, đều là hù dọa một mảnh sóng lớn. Nếu như là một cái phổ thông thiên kiêu nói ra những lời này, không có người sẽ để ý, ngược lại sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng Đao Vô Mộng là ai? Một trong thập đại công tử, Chiến Thần Đao Tông Thánh Tử. Ngay cả hắn đều nói, Diệp Cô Thần ngày sau có khả năng đứng hàng Nam Thiên Vực Thiên Kiêu đỉnh phong. Cái kia chính là thật sự có cái kia cái khả năng. Tinh Hồng Thái Tử, Tinh Ly Hoàng Tử chờ, sắc mặt chìm tới cực điểm. Phượng Hy Công Chúa nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm, đối Tinh Hồng Thái Tử nói, thế nào, đánh mặt sao? Ngay cả Đao Vô Mộng đều nghiêm túc đối phó người, Tinh Hồng Thái Tử có tư cách gì xem thường? Tinh Hồng Thái Tử hít một hơi thật sâu khí, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Xem đi, người cũng nghe ra Đao Vô Mộng lời nói bên trong hàm nghĩa, là không chết yểu. Tinh Hồng Thái Tử ngữ hàm thâm ý nói, Phượng Hy Công Chúa trầm ngâm, mắt Phượng lấp lóe, quá khen rồi, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn biết, chính mình hiện tại mặc dù không yếu, nhưng cách Nam Thiên Vực Thiên Kiêu đỉnh phong, thập đại công tử chờ, còn có chênh lệch nhất định. Ha ha, nếu không có ngươi chỉ là sinh tử huyền quan cảnh, ta ngược lại thật sự là muốn cùng ngươi luận bàn một cái, như vậy hôm nay cứ như vậy đi, cáo từ. Đao Vô Mộng cùng nó tùy tùng từ, lại lần nữa bước lên tàu cao tốc, trực tiếp là theo Cổ Tôn rời đi lộ tuyến xa đi. Phong Đao Vương Điện điện chủ có chút há hốc mồm, lại nói không ra lời. Đao Vô Mộng đều mở miệng, Cổ Tôn từ là không thể nào trở lại Phong Đao Vương Điện. Huống hồ ngay cả Ngự Bất Phàm đều đã chết, Phong Đao Vương Điện không còn có Cổ Tôn lưu luyến giá trị. Lần này tổn thất lớn nhất, có thể nói là Phong Đao Vương Điện. Tổn thất thần phủ cảnh phó điện chủ Ngự Bất Phàm, càng tổn thất một cái đao đạo thiên kiêu Cổ Tôn. Tăng thêm Cổ Tôn tại đao kiếm chi quyết chiến bại, đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Phong Đao Vương Điện đều đem triệt để bị áp chế. Thậm chí rất nhiều đao tu, cũng sẽ tại kiếm tu trước mặt không ngẩng đầu được lên. Thắng, rốt cục thắng, hết thảy đều kết thúc, kiếm tông thắng. Theo Đao Vô Mộng đám người cách đi, toàn trường cũng là lại lần nữa sôi trào lên. Mặc kệ cuối cùng Cổ Tôn kết quả như thế nào, chỉ ít này Tử Cấm Chi Đỉnh, đao kiếm chi quyết. Là Diệp Cô Thần thắng, ngoại trừ những Diệp Cô Thần kia địch nhân bên ngoài, toàn trường võ giả đều là hoan hô lên. Đặc biệt là những kiếm tu kia, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, như là cúng bái thần chỉ. Diệp Cô Thần, vất vả ngươi, Phong Mãn Lâu thật dài địa thoải mái miệng khí. 10 năm ước hẹn, cuối cùng kiếm thu được thắng lợi. Phong Mãn Lâu trong lòng khúc mắc, rốt cục tại thời khắc này, triệt để giải khai. Giờ phút này, vạn chúng gieo hò, Diệp Cô Thần, liền là cái kia bạo phong nhãn trung ương, đám người tập trung điểm trung tâm. Nhưng Diệp Cô Thần bản thân, trên mặt lại là không có chút nào buông lỏng. Hắn nghe được Đao Vô Mộng trong lời nói có hàm ý. Nếu không chết hiểu lời nói, ầm ầm, liền tại vạn chúng gieo hò thời khắc, thiên khung phía trên, lại lần nữa có oanh minh vang vọng thanh âm bộc phát. Vô tận thần mang vàng óng, khuếch tán mà ra, tại một mảnh kim sắc sóng lớn bên trong, một vị thân mang hoàng kim chiến giáp, hồng sắc áo choàng. Như là thái cổ sơn nhạc bình thường nguy nga, mênh mông, cường đại thân ảnh đi vào. Diệp Cô Thần, phát rồ, giết chóc quen tay, thiên địa đáng chém. Một câu thiên địa đáng chém, bắn ra vô tận sát khí, che đậy cả tòa Tử Cấm Sơn. Chương 718, sát cục, toàn trường tất cả tiếng hoan hô, tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Như là bị một đôi bàn tay lớn, cắt đứt tất cả thanh âm. Mấy trăm ngàn người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía thiên khung phía trên. Cái kia một đạo hoàng kim thân ảnh, như ngưỡng mộ núi cao, mang cho tất cả mọi người, một cỗ áp lực hít thở không thông. Một bóng người, che đậy tứ phương, khiến cho mọi người rung động. Tới rõ ràng là Tam Hoàng cung người mạnh nhất, Chiến Hoàng. Chiến Hoàng một thân hoàng kim áo giáp, áo choàng đỏ tươi như huyết. Mặt chữ quốc, mắt hổ lạnh lông mày, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp bá khí siêu tuyệt. Lần này, Chiến Hoàng cũng không phải là phân thân, mà là bản tôn đi vào. Hoa, đầy trời kinh hoa thanh âm, giống như thủy triều khuếch tán tứ phương. Ai có thể nghĩ tới, Tử Cấm Chi Đỉnh, quyết đấu đỉnh cao mới kết thúc. Diệp Cô Thần liền lại lần nữa lâm vào sinh tử chi cục. Chiến Hoàng lời nói kia bên trong sát khí, không cách nào che giấu. Sớm tại Bắc Lương Thành, Chiến Hoàng phân thân liền từng hiện thân, kết quả bị Hoàn Nhan Lan, Thiên Man Vương trở đánh nát. Vậy nhưng gọi là Chiến Hoàng cả đời sỉ nhục, còn chưa hề có người dám như vậy khiêu khích hắn. Mà bây giờ, Tam Hoàng cùng ba tiểu hoàng, đều vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Chiến Hoàng làm sao không giận, giết chóc quen tay, có vẻ như chân chính giết Dương Hạo Thương, nhưng thật ra là ngươi người sư tôn này a. Diệp Cô Thần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Dương Hạo Thương thi triển chiến thần nhất kích, rõ ràng không là hắn lực lượng của mình. Vậy chỉ có thể là Chiến Hoàng ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn, muốn một kích tuyệt sát chính mình. Nhưng Chiến Hoàng trong lòng biết, như thi triển ra một chiêu kia, Dương Hạo Thương nhục thân tuyệt đối chịu không được, sẽ trở thành phế nhân. Nhưng dù vậy, Chiến Hoàng y nguyên làm như vậy, lấy Dương Hạo Thương tính cách, nếu là hắn nhục thân chưa phế, nói không chừng không sẽ tìm chết, ngược lại sẽ càng thêm ra sức tu luyện. Cho nên chân chính hại chết Dương Hạo Thương, kỳ thật liền là sư tôn của hắn, Chiến Hoàng. Hồ ngôn loạn ngữ, bản hoàng đồ nhi, chính là bởi vì ngươi mà chết, ba tiểu hoàng đều là bại vong trong tay ngươi, ngươi hôm nay, đâu có đường sống. Chiến Hoàng quát lạnh một tiếng, thần phủ cảnh hùng hồn chân khí, che đậy tứ phương. Cùng một thời gian, Linh Hoàng, Viêm Hoàng, bay lên không, cùng nhau bắn ra chân khí cùng sát ý. Tam Hoàng cùng ba vị hoàng giả, sừng sững thiên khung, tựa như ba lượt hạo nhật, trấn áp thập phương. Chẳng lẽ hôm nay, Tam Hoàng cung thật muốn đối Diệp Kiếm Tông hạ sát thủ? Hắn dám à, Diệp Kiếm Tông nhưng còn có một thân phận, chính là Man tộc thiếu vương, Tam Hoàng cung dám thật ra tay sao? Mấy trăm ngàn người, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Tam Hoàng cung cũng không tránh khỏi quá không đem ta Kiếm Tông Tháp Lâm để ở trong mắt. Kiếm Tông Tháp Lâm Yến Trường Ca, Phong Mãn Lâu, Khâu Sơn Tam Đại Cường Giả, đạp không mà lên. Ba cỗ bàng bạc uy áp khuếch tán tứ phương, Yến Trường Ca ba người, cùng Chiến Hoàng ba người giằng co. Trong lúc nhất thời, thiên địa tĩnh mịch, mấy trăm ngàn người không phát ra được một điểm thanh âm. Này có thể nói là Tam Hoàng Cung cùng Kiếm Tông Tháp Lâm trung cực va chạm. Tam Đại Hoàng Giả quyết đấu Kiếm Tông Tháp Lâm Tam Đại Cường Giả. Hẳn là hôm nay, muốn triển khai thần phủ đại chiến. Tất cả mọi người đều là nín hơi, cả tòa Tử Cấm Sơn chung quanh, tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Chiến cuộc, hết sức căng thẳng, vậy mà này lúc, một đạo hắc bạch quang mang, như mặt trời, từ thiên khung nơi xa, giá lâm mà đến. Quang mang tán đi, một vị thân mang hắc bạch đạo bào trung niên nam tử xuất hiện. Nó hai mắt một đen một trắng, sau đầu càng là có huyền ảo thái cực âm dương cá đồ án hiển hóa. Tới rõ ràng là vô cực kiếm môn, Huyền Vô Cực. Vô cực kiếm môn chi chủ, Huyền Vô Cực hiện thân. Huyền Vô Cực xuất hiện, lại lần nữa gây nên hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao. Lần này Huyền Vô Cực đồng dạng là bản tôn đến. Không chỉ như thế, phía sau hắn còn đứng lấy hai vị cùng hắc bạch đạo bào lão giả. Là vô cực kiếm môn âm dương nhị lão, đều là thần phủ ba tầng cường giả. Trời ạ, tăng thêm huyền thái nhất, toàn bộ vô cực kiếm môn thần phủ cường giả, dốc toàn bộ lực lượng. Ở đây rất nhiều võ giả, ẩn ẩn cảm giác, hôm nay sợ là phải có đại sự phát sinh. Bảy đại thế lực cách cục, khả năng vì vậy mà cải biến. Hôm nay, sắp biến thiên, một chút siêu cấp thế gia gia chủ, ngửa mặt lên trời thở dài. Gặp qua môn chủ, huyền thái nhất cũng cùng huyền vô cực, cùng âm dương nhị lão hội tụ. Vô cực kiếm môn, tứ đại thần phủ cường giả, đạp lập thiên khung. Diệp cô thần chảm ta vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu huyền hạo, kiếm tông tháp lâm phải chăng nên cho cái bản giao. Huyền vô cực ngữ khí lạnh nhạt, cặp kia hắc bạch con mắt, vô cùng thâm thúy. À, không biết người muốn cái gì bản giao, Yến Trường Ca thản nhiên nói. Rất đơn giản, một mạng chống đỡ một mạng, Huyền vô cực nói, lời này, để toàn trường xôn xao, phát ra hư thanh. Càng là có một chút kiếm tu, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, mở miệng giận dữ mắng mỏ bất công. Huyền hạo cùng Diệp cô thần, là công bằng nhất quyết. Diệp cô thần thậm chí còn cho Huyền hạo dừng tay cơ hội. Là Huyền hạo chính mình không cam lòng, cuối cùng thi triển ra một kiếm không hối hận. Theo lý thuyết, bực này đối chiến, không có khả năng giận chó đánh mèo đối phương. Nhưng Huyền vô cực, lại muốn để Diệp cô thần dùng mạng đền mạng, tuyệt đối là tại cưỡng từ đoạt lý. Bởi vậy, rất nhiều kiếm tu cùng nhau kháng nghị giận dữ mắng mỏ. Làm càn, Huyền vô cực vung lên ống tay áo, một cỗ kinh khủng chân khí uy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh, che đậy Tử Cấm Sơn. Cái kia chút mở miệng giận dữ mắng mỏ kiếm tu, cùng nhau bị đánh ngã trên mặt đất, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Huyền vô cực lúc nào, mạnh đến loại trình độ này. Vạn chúng kinh hãi, trở ngại Huyền vô cực uy danh, bọn hắn không còn dám mở miệng. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt, cường giả, có thể không nhìn hết thảy quy tắc. Các ngươi vô cực kiếm môn, thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Cửu Huyền Tông tông chủ, cùng phó tông chủ Thanh Dương, cùng thời bước ra một bước, mở miệng nói. Bọn hắn thế nhưng là Kiếm Tông Tháp Lâm minh hiếu, từ là không thể nào ngồi nhìn Kiếm Tông Tháp Lâm bị Tam Hoàng Cung cùng vô cực kiếm môn uy hiếp. Đây là chúng ta cùng Kiếm Tông Tháp Lâm ân oán, ngươi Cửu Huyền Tông cũng muốn nhúng tay sao? Huyền vô cực ánh mắt thản nhiên nói, không chỉ có là Cửu Huyền Tông, còn có bản cung. Linh Tê Thần Cung, Bách Hoa Cung chủ bước liên tục nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói. Diệp cô thần có thể tính làm là ân nhân của nàng, Bách Hoa Cung chủ đương nhiên sẽ không đặt mình vào bên ngoài. Lần này có ý tứ, nhìn thấy Cửu Huyền Tông cùng Linh Tê Thần Cung ra mặt, ở đây tất cả mọi người đều là nín hơi. Huyền vô cực ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Hoa Cung chủ một chút. Hắn cũng hiểu biết, này Bách Hoa Cung chủ hòa Diệp cô thần, quan hệ không ít. Huyền vô cực suy nghĩ một chút, chuyển hướng Phong Đao Vương Điện nói, Phong Đao Vương Điện chẳng lẽ muốn đem tất cả quả đắng nuốt vào à? Dù sao các ngươi hôm nay tổn thất Ngự Bất Phàm cùng cổ tôn, nghiêm chỉnh mà nói, đều là bái này Diệp cô thần ban tặng. Phong Đao Vương Điện điện chủ sắc mặt biến huyễn, kỳ thật hắn đều có thể không đếm xỉa đến, nhưng là hôm nay, Phong Đao Vương Điện tổn thất xác thực quá lớn. Càng quan trọng hơn là danh vọng uy danh, đều bị Diệp cô thần một người đè xuống. Chỉ cần Diệp cô thần một ngày tại thế, bọn hắn Phong Đao Vương Điện một ngày liền sẽ bị vạn chúng chế giễu. Nghĩ tới đây, Phong Đao Vương Điện điện chủ lạnh lông mày nhếch lên, chậm rãi bước ra. Diệp cô thần, hoàn toàn chính xác phải tiếp nhận trừng phạt. Hoa, theo Phong Đao Vương Điện điện chủ mở miệng, Phong Đao Vương Điện cũng là đứng ở Tam Hoàng Cung, vô cực kiếm môn bên này. Vậy nếu như, Phong mỗ không nguyện ý, Phong Mãn Lâu một bộ áo vải bồng bềnh, đạp lập không trung, hai tay chắp sau lưng, ngữ dồn khí lạnh nhạt nói. Không đồng ý, vậy chỉ có thể, từ bổn môn chủ tự tay gạt bỏ. Huyền Vô Cực ngữ khí lạnh lẽo nói. Oanh, trong chốc lát, Phong Mãn Lâu tóc dài bay lên, một cỗ thốt nhiên kiếm khí, tựa hồ muốn đáng diệt chư thiên hoàn vũ. Huyền Vô Cực, người đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Chương 719, phản đồ. Phong Mãn Lâu, từ trước đến nay tính cách ôn hòa, thong dong vô cùng. Cho dù đối mặt địch nhân, nếu không có hoàn toàn chính xác đại gian đại ác, hắn đều sẽ lưu thứ nhất mệnh. Mà giờ khắc này, Phong Mãn Lâu tóc dài loạn vũ, sắc mặt phát lạnh, cặp kia mù chỗ trống hai con ngươi, phảng phất bắn ra không có gì sánh kịp hàn ý. Một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí, trong hư không bạo vọt. Phong Mãn Lâu, là thật nổi giận, tự chui đầu vào giỏ, ha ha, hôm nay kết cục là ai tự chui đầu vào giỏ, Diệp Cô Thần hôm nay nhất định phải chết. Huyền Vô Cực ngữ khí lạnh như băng nói, 10 năm trước, Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến về sau, người đánh lén đánh tan Phong Mỗ thần phủ, 10 năm về sau, Phong Mỗ tuyệt sẽ không để thảm như vậy kịch phát sinh tại đệ tử của ta trên thân. Phong Mãn Lâu đạp lập cao thiên, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, phảng phất một thanh muốn ra khỏi vỏ cô tuyệt chi kiếm. Vậy mà lời này, lại là nhắc lên tứ phương chấn động. Chẳng lẽ 10 năm trước cái kia cái lưu truyền, đúng là thật. Cái kia đánh tan Phong Kiếm Vương thần phủ người, thật là Huyền Vô Cực. Năm đó Phong Kiếm Vương thần phủ như không bị đánh tan, bây giờ thực lực sẽ đạt tới loại trình độ nào, sợ là đủ để che đậy toàn bộ vương triều đi, đoán chừng chiến hoàng, Huyền Vô Cực cũng không là đối thủ. Phong Mãn Lâu một câu kích thích ngàn cơn sóng, toàn trường mấy trăm ngàn người đều là xôn xao, mặc dù một mực có nghe đồn, cái kia đánh lén Phong Mãn Lâu người chính là Huyền Vô Cực. Nhưng làm sao không có chứng cứ, Phong Mãn Lâu cũng chưa từng công khai nói qua. Cho nên chỉ có một số nhỏ người, bao quát Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử tin tưởng. Kết quả hiện tại, Phong Mãn Lâu tự mình mở miệng. Lấy Phong Mãn Lâu tính cách, hắn sẽ nói láo sao? Giờ phút này, toàn trường mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, cùng nhau rơi trên người Huyền Vô Cực. Phần lớn người, đều là tin tưởng Phong Mãn Lâu. Nói bậy nói bạ, Phong Mãn Lâu, ngươi chỉ có thể dùng loại này bêu xấu phương thức, nói sang chuyện khác, cứu đệ tử của ngươi sao? Huyền Vô Cực sắc mặt bình thản, không động dung chút nào. Chỉ là cặp kia hắc bạch đôi mắt chỗ sâu, có lạnh ý hiện lên. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, là thật là giả, hỏi lòng của mình, hôm nay, ngươi như lại đối Phong Mỗ đệ tử xuất thủ, đừng trách Phong Thần Kiếm vô tình. Phong Mãn Lâu chậm rãi giơ tay lên, mơ hồ ở giữa, nó trong cơ thể, một thanh trường kiếm màu xanh, lúc ẩn lúc hiện. Nương theo lấy trường kiếm màu xanh hiển hiện, cả phiến giữa thiên địa khí lưu phảng phất đều tại bạo vọt. 10 năm nội hàm một kiếm, Phong Mãn Lâu tuy là thiên địa linh kiều, nhưng thực lực lại ngay cả thần phủ cường giả đều muốn vì đó run rẩy. Phong Mãn Lâu, ngươi thật sự có chút bản sự, nhưng hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Huyền Vô Cực, Âm Dương Nhị Lão, Huyền Thái Nhất, Chiến Hoàng, Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Phong Đao Vương Điện Điện Chủ. Dòng giã 8 vị thần phủ cường giả, cùng thời bước ra, khí tức cuốn lên thương khung, trấn áp thiên hạ. Mấy trăm ngàn người, tại này bát đại cường giả khí tức áp bách dưới run lẩy bẩy. Đây cũng là thần phủ cường giả uy thế. Bên này, Yến Trường Ca, Phong Mãn Lâu, Khâu Sơn, Cửu Huyền Tông Chủ, Thanh Dương Phó Tông Chủ, Bách Hoa Cung Chủ lục đại cường giả, cũng là cùng thời bước ra. Nhân số tuy ít hai người, nhưng khí thế lại là không hề yếu. Cảm thụ được cái kia mưa gió nổi lên khí thế, toàn trường mấy trăm ngàn người, bắt đầu cùng nhau hướng phía bên ngoài rút lui. Bọn hắn dĩ nhiên không phải cách đi, bực này thần phủ cấp bậc xung đột, khó gặp, huống chi là hai đại trận doanh quyết đấu. Chỉ là cách quá gần, tuyệt đối phải bị liên lụy, bởi vậy thối lui đến nơi xa quan chiến. Diệp Cô Thần, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song chờ, vội vàng đem Diệp Cô Thần tiếp về Kiếm Tông Tháp Lâm trận doanh. Diệp Cô Thần bây giờ trọng thương, không có chút nào chiến lực. Bất quá cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng đúng không được thần phủ cường giả. Quả nhiên sẽ ra tay. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn, cổ thần chi tâm bừng bừng nhảy lên, cổ thần chi huyết tuôn ra, chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Diệp Cô Thần cũng lấy ra rất nhiều đan dược ăn vào, tạm thời ổn định trọng thương. Đối với Chiến Hoàng, Huyền Vô Cực đám người xuất thủ, Diệp Cô Thần sớm có đoán trước. Về phần Thánh Nguyên Học Phủ cùng Nguyên Chủ, vậy mà nhịn xuống không có động thủ, ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần cũng trong lòng biết, Nguyên Chủ cũng không phải là kiêng kỵ hắn, mà là kiêng kỵ man tộc. Thánh Nguyên Vương Triều mới cùng man tộc ký kết hòa bình khế ước không lâu. Như Nguyên Chủ cùng Thánh Nguyên Học Phủ Đường Hoàng xuất thủ đối phó hắn, man tộc tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là hôm nay, các ngươi tính sai à? Diệp Cô Thần lắc đầu thở dài nói. Nói như vậy, các ngươi là quyết tâm không giao ra Diệp Cô Thần. Huyền Vô Cực trong mắt lãnh mang gợn gợn, ha ha, nếu ngay cả một người đệ tử đều bảo hộ không được, Yến Mỗ còn có tư cách gì, vì Kiếm Tông Tháp Lâm tông chủ. Yến Trường Ca ngửa mặt lên trời cười nói, tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, còn có một vị cường giả tại, liền là Yến Vân Vương Triều Yến Bắc Lân. Như Yến Trường Ca thật có nguy hiểm, Yến Bắc Lân đương nhiên sẽ không thờ ơ. Vậy liền, động thủ a. Huyền Vô Cực phía sau, trường kiếm ra khỏi vỏ, không còn có bất luận cái gì lại nói. Diệp Cô Thần đã là chiến hoàng, Huyền Vô Cực tất trừ đối tượng. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng là trong bóng tối, toàn bộ hành trình chú ý Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến. Diệp Cô Thần tiềm lực thiên phú, lệnh này hai đại cường giả, đều là cảm giác kinh hãi. Nếu là tiếp tục hạ đi, không cần 10 năm, đoán chừng Diệp Cô Thần liền sẽ trưởng thành là mạnh hơn Phong Mãn Lâu tồn tại. Đến lúc đó, đâu còn có địa vị của bọn hắn, đâu còn có Tam Hoàng Cung cùng Vô Cực Kiếm Môn địa vị. Năm đó chính là bởi vì cảm thấy Phong Mãn Lâu uy hiếp, Huyền Vô Cực mới có thể âm thầm ra tay, phế đi Phong Mãn Lâu thần phủ. Bây giờ lại xuất hiện một cái uy hiếp, Huyền Vô Cực tất nhiên là muốn kiệt lực diệt trừ. Oanh, trong chốc lát, rất nhiều thần phủ cường giả, cùng nhau bộc phát khí thế, cả phiến giữa thiên địa khí lưu đều bị rào loạn, duy chỉ có còn lại cái kia dung chuyển trời đất linh khí phong bạo, quét sạch tứ phương. Thần phủ cường giả nếu là động thủ, uy lực kinh thiên tuyệt địa. Đại chiến, trực tiếp bộc phát, phảng phất mấy chục khỏa tinh thần nổ tung, vô cùng sóng linh khí chấn động tứ phương. Yến Trường Ca bộc phát tự thân tu vi, thình lình đạt đến thần phủ 9 tầng. Phong Mãn Lâu cũng có thể so với thần phủ 6 tầng tu vi. Trong lúc nhất thời, chân khí tung hoành, khuếch tán tứ phương, cả tòa Tử Cấm Sơn, ong ong rung động. Đây chính là thần phủ cấp bậc đại chiến. Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí. Hắn cùng Cổ Tôn Đao Kiếm Chi Quyết, rung động lòng người. Nhưng cùng với thần phủ chi uy so sánh, vẫn là kém một chút. Bất quá Diệp Cô Thần bây giờ đã là đại huyền quan tu vi, đợi đến đột phá thiên địa linh kiều, cơ hồ liền có thể mạnh hơn thần phủ người thực lực. Thần phủ lực lượng, cách hắn không xa. Trong sân, đại chiến bộc phát. Yến Trường Ca bên này, mặc dù nhân số ít hai người, nhưng đơn thể thực lực cũng rất cao, bất quá Huyền Vô Cực, chiến hoàng, cũng không có bộc phát toàn bộ lực lượng. Tựa như đang chờ đợi cái gì, liền tại này lúc, Kiếm Tông Tháp Lâm đại trưởng lão Khâu Sơn, đệ tụ trong cơ thể hùng hồn chân khí, đột nhiên một trưởng đánh phía Huyền Thái Nhất. Huyền Thái Nhất, nhận lấy cái chết, đang kêu ra một câu nói kia về sau, nó trưởng thế lại là đột nhiên nhất chuyển. Hung hăng đánh vào Yến Trường Ca trên lưng. Phốc phốc, Yến Trường Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm tiên huyết, quay đầu, ánh